Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, sự việc đã bại lộ. Trong phòng nhạc sĩ, đều lui ra, xoay người cũng rời đi. Tiểu thư, ngươi dĩ nhiên, ai, để ta nói ngươi cái gì tốt à? Nhà hoàn Hinh Nhi một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Nói, tiểu thư, ngươi không biết thật sự đối với cái này tiểu thư sinh động tâm chứ? Hoa Tưởng Dung ôn nhu địa cười, không có hình tượng chút nào địa trực tiếp ngồi dưới đất. Mái tóc phô khai đến, nghịch ngợm nhếch lên tuyết chân. Nói, làm sao vậy, em gái ngoan của ta, lẽ nào hắn không phải một cái đáng giá động tâm đối tượng sao? Lẽ nào hắn không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng là, ai, nhà hoàn Hinh Nhi một bộ hận không cạnh tranh bộ dạng. Nói, có thể là các người mới chỉ gặp một mặt mà thôi. Có mấy người, gặp bao nhiêu lần, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà có người, chỉ cần gặp một mặt, đã đủ rồi. Hoa Tưởng Dung cười, đùng đưa trắng như tuyết tiểu cước nha. Mảnh khảnh mắt cá chân cùng trắng nõn trơn nhẵn ngón chân. Lúc ẩn lúc hiện, nàng dù sao vẫn là chỉ là một 16-17 tuổi tiểu nữ sinh. Thiếu nữ tâm chưa mẫn, ở không có người ngoài thời điểm, cũng có nghịch ngợm giảo hoạt một mặt. Tiểu thư ai, người quả thực trúng độc ai? Hinh Nhi tận tình nói. Hinh Nhi thừa nhận, vị công tử này, đặt ở dĩ vãng, đích thật là có thể nương nhờ người. Hinh Nhi cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau. Huyết Nguyệt Bang từng bước ép sát. Ai, như là hắn có quyền thế, có lẽ có thể giúp ngươi. Nhưng hắn bất quá là nhất giới thư sinh nghèo mà thôi. Có lòng không đủ lực, tài thơ lại tốt, nhân phẩm lại tốt, thì có ích lợi gì? Nghe được nếu như vậy, Hoa Tưởng Dung trong mắt ý cười, ngay lập tức sẽ trở nên ảm đạm. Loại cảm giác đó, hình như là bị gió vô tình thổi tắt ngọn nến như thế. Cả người đột nhiên giống khô héo bông hoa như thế. Một hồi cũng chưa có hào quang. Nàng cắn môi, hàm răng trắng nõn như biên bối. Trên mặt hiện ra vẻ giằng co, trầm mặc. Hình Nhi hốt hoảng, vội vàng nói. Tiểu thư, ta không phải ý đó. Ta, Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu, khẽ mỉm cười một cái, nói, ta biết, muội muội ngốc, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Đúng đấy, ta không thể đi theo hắn, bởi vì nào sẽ hại hắn? Hồng nhan họa nước, ta không thể hại hắn. Yên tâm đi, sau cùng kỳ hạn, còn có một chút tháng ngày, ta chỉ cùng công tử gặp mấy mặt, kỳ hạn đến rồi phía sau, tuyệt đối sẽ không sẽ cùng hắn gặp mặt. Ở trầm luân vào khổ hải phía trước cuối cùng thời gian bên trong, cho tính mạng của chính mình bên trong lưu lại một ít tốt đẹp chính là ký ức. Như vậy thấp kém yêu cầu cũng không thể xem như là quá đáng chứ. Bằng không, coi là thật thân ở tối tăm nhất vực sâu tuyệt vọng bên trong thời điểm, không nhìn thấy mảy may quang minh, lại có cái gì có thể ấm áp bị thương thống khổ linh hồn? Lý Mục từ trên thang lầu đi xuống thời điểm, Văn Thánh Trai lầu một trong đại sảnh vẫn là một mảnh người ta tấp nập. Trước mọi người vây xem, cũng không có tản đi ý tứ. Hơn nữa xem ra, nhân số nếu so với trước kia càng nhiều. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, trong đám người vang lên một mảnh tiếng ồn ào, phảng phất là một khối băng ném vào sôi trào trong chảo dầu như thế. Bầu không khí đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa. Đi ra, dĩ nhiên thời gian dài như vậy mới ra ngoài. Không cách nào nhịn được. Hoa mọi người không biết đã. Nữ thần của ta, bị tiết độc, có người thấp giọng kêu rên. Trước kia Hoa Tưởng Dung cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết như tiên cung bên trong thần nữ như thế. Bởi vì chưa bao giờ có nam nhân đã tiến vào khuê phòng của nàng. Mà bây giờ, tất cả những thứ này nhưng vẽ lên dấu chấm tròn. Trước mắt cái này từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống nam tử. Là từ hốt tưởng dung trong khuê phòng đi ra. Mặc kệ bên trong có hay không có phát sinh cái gì. Đối với rất nhiều người tới nói, đều mang ý nghĩa, ngày xưa cao cao tại thượng nữ thần, rơi vào trong trần ai, cũng không tiếp tục là băng thanh ngọc khiết. Phi, lừa đời lấy tiếng đồ đệ, rốt cục dám ra đây, chờ đợi thật lâu Hàn Sơn Thư viện thủ tịch Lâm Thu Thủy. Bước nhanh lên trước, ngăn cản Lý Mục, nói, tiểu nghèo túng, ngươi sao chép sự tình. Sự việc đã bại lộ, sao chép, lại đang đùa thủ đoạn gì sao? Lý Mục nhàn nhạt nhìn một chút này cái thư sinh trẻ tuổi. Đối với để thằng hề như thế vụng về hành động cùng khiêu khích, cũng không có để Lý Mục cảm thấy tức giận, cự lượng lúc nào sẽ quan tâm một con kiến khiêu khích. Hắn chỉ là cảm thấy buồn cười đáng thương mà thôi, mặt không thay đổi lượn quanh mở Lâm Thu Thủy. Lý Mục hướng về đi ra bên ngoài. Tối nay, hắn quan sát Hoa Tưởng Dung vũ đạo mà có đột phá. Mở ra thiên nhãn, phải chạy trở về lậu thất trong sân đi. Cố gắng sửa lại suy tư một chút. Không muốn cùng loại tiểu nhân vật này. Đối với chuyện như thế này tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng mà, người không có hại hổ tâm. Hổ có hại người ý. Phượng Minh Thư viện Lưu Mộc Dương. Lên trước một bước, lại ngăn trở Lý Mục đường đi. Nói, làm sao? Sợ, muốn chạy trốn. Ha ha, sao chép người khác thơ làm. Ra hoành hoang phía sau, liền muốn thoát đi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Lý Mục nhíu nhíu mày đầu. Trong lòng hắn, một tia vẻ không kiên nhẫn dâng lên. Xoay đầu nhìn về phía trước bàn. Nhưng phát hiện, không biết lúc nào. Trịnh Tồn kiếm dĩ nhiên không thấy. Trên bàn ngồi đều là Thiên Kiếm võ quán đệ tử. Lúc này cũng mỗi một người đều mang theo nhìn có chút hả hê ý cười. Khiêu khích giống như địa nhìn mình. Làm sao? Không dám nói tiếp nữa. Ha ha, bị phơi bày khuôn mặt. Vì lẽ đó không lời chống đỡ đi. Hai đại thư viện các thư sinh đều ồn ào lên. Tiểu nghèo túng. Ta đã mời tới chứng nhân, có thể chứng minh, người cái kia đầu giai nhân thơ, chính là sao chép, lần này, ngươi không lời có thể nói. Lâm Thu Thủy âm lãnh cười, đi tới, nói, hôm nay, liền muốn ở trước mặt mọi người, tiết lộ mặt mũi thực của ngươi. Chứng nhân, trừ phi là trên địa cầu người đến, hoặc là Lý Duyên Niên Hán võ đế phục sinh, bằng không. Có thể có cái gì cho má chứng nhân. Lý Mục không muốn phí lời. Nặn nặn nắm đấm. Chuẩn bị đem cái này không biết sống chết tiểu thư sinh quất bay. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến. Hàn Sơn Thư viện ở trong thành Trường An. Cũng coi như là một cái thế lực không nhỏ. Như là đắc tội chết rồi. Mình ngược lại là không cần sợ. Nhưng sẽ không làm khó Hoa Tưởng Dung. Bại phôi thanh danh của nàng. Ngay ở Lý Mục như thế do dự một chút trong đó. Trong đám người, đi ra một vị tóc hoa râm lão nhân. Ông già này xem ra hơn 50 tuổi. Thân mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo thư sinh. Khuôn mặt gầy gò, khá có một chút nho nhã khí. Nhìn ngược lại để cho người dễ dàng có ấn tượng tốt. Có thể lời của hắn nói, nhưng là phi thường hiểm ác. Chư vị. Lão Phu Hàn Sơn Thư viện lớp 4 đệ nhất giáo viên chân đường xa. Chuyên tới để làm một cái chứng kiến. Hôm nay, vị tiểu hữu này làm. Giai nhân thơ, kỳ thực chính là đạo văn Lão Phu tác phẩm. Lão nhân tự giới thiệu, mang trên mặt một nụ cười. Nói, mấy ngày trước, Lão Phu ở một quán rượu vi huân. Gặp một giai nhân tuyệt sắc, từ phía trước cửa sổ đi qua. Liền không nhịn được thi hứng quá độ, ngẫu nhiên đạt được này một bài, giai nhân từ, liền đề thơ cùng trên vách tường, trong lòng khá là đắc ý, có thể vị tiểu hữu này, lúc đó ngay ở trong tửu quán, thấy được bài thơ này, tối nay, đã lấy được văn thánh trai có ích, thật sự là để lão phu bất ngờ a. Lời còn chưa dứt, toàn bộ trong đại sảnh ngay lập tức sẽ vang lên một tràng thốt lên tiếng. Hàn Sơn thư viện chân đường xa, ở toàn bộ thành Trường An trong văn đàn vẫn là cực kỳ nổi danh, từng làm ra quá Thao Qua Hành, Tinh Nguyệt Phú chờ tên thiên, tuy rằng không phải trăm năm thi từ, nhưng truyền lưu nhất thời cũng là có. Ở thành Trường An trong văn đàn, người này văn tên có thể xếp vào 10, cũng coi như là thành Trường An văn đàn thủ lĩnh một trong. Hắn đứng ra nói chuyện, lập tức cũng không giống nhau. Nguyên lai đúng là sao chép, ta đã nói rồi, như vậy thi từ xuất thân từ chân mọi người tay mới xem như là hợp tình hợp lý, đơn giản là vô liêm sỉ. Dĩ nhiên dùng chân mọi người thi từ đến giả danh lừa bịp, hơn nữa còn lừa hoa tưởng dung hoa mọi người, thật sự là tội không thể tha thứ. Đưa hắn bắt lấy đến ngũ mã phân thây, ngàn đao bầm thây, ở hai đại thư viện các thư sinh ồn ào bên dưới, người trong đại sảnh đám sôi trào lên. Ha ha, ta khi là cái gì thiên tài ghê gớm, nhưng hóa ra là một cái lừa đời lấy tiếng hạc người. Ha ha ha, quả thực xấu hổ ở cùng ngươi làm bạn. Điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi ở một bên cười gằn, bỏ đá xuống giếng. Phượng Minh thư viện Lưu Mộc Dương khóe miệng mang theo cười gằn, nhưng trong lòng có một tia khó chịu, bởi vì hắn cũng ôm ý tưởng giống nhau, vì lẽ đó mời tới mình ân sư cổ làm nhân, đáng tiếc bị chân đường xa cướp ở đằng trước. Mắt thấy một bài trăm năm thơ văn tên bị Hàn Sơn thư viện chân đường xa cướp đi, thật sự là có chút khó chịu. Đánh chết hắn, lột hắn ngoại bào, treo lên. Trong đám người, cái kia Hàn Sơn thư viện ải đông qua thư sinh ầm ĩ vui mừng nhất thật. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là người ngu, có mấy người tự nhiên có thể thấy chân đường xa bên trong là có sơ hở, bởi vì một bài trăm năm thơ coi như là hắn ngẫu nhiên được đến đề ở tửu quán trên vách tường, nhưng mấy ngày nay đi qua cũng đầy đủ lưu truyền ra. Như vậy thơ là có điên cuồng truyền bá mị lực, thế nhưng dùng cái gì mấy ngày nay bên trong nhưng không có bất kỳ tương quan tin tức. Hơn nữa, nếu quả như thật là chân đường xa thơ, cái kia thân là chân đường xa đệ tử thân truyền Lâm Thu Thủy, vì sao lúc đó không có chỉ ra, bị thiếu niên này thư sinh làm mất mặt sau này, quá thời gian lâu như vậy, mới mời sư phụ đến đây vạch trần, này cũng biết quá muộn cảm thấy đi. Thế nhưng, coi như là nhìn ra cái gì, cũng không có cái gì người dám vạch trần. Dù sao, ở thành Trường An văn đàn, Hàn Sơn thư viện là có tương đương địa vị, nắm giữ dư luận, quyền lên tiếng ở trong miệng bọn họ. Lúc này nghi vấn, rất dễ dàng cùng Hàn Sơn thư viện kết thù, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Hơn nữa, thiếu niên này quá trẻ khí thịnh, một hồi đắc tội rồi Hàn Sơn thư viện cùng Phượng Minh thư viện hai văn đàn lớn thế lực, vậy thì càng là mình tìm đường chết. Ai, cõi đời này chính là có như vậy nhiều không công bằng việc, có thể làm gì? Bởi vậy, coi như là rất nhiều người tinh tường nhìn ra đầu mối, cũng làm bộ không biết. Tiểu hữu, ta nể tình ngươi tuổi trẻ còn không hiểu chuyện, vì lẽ đó cũng không muốn quá mức trách móc nặng nề cùng ngươi. Có lẽ là ngươi nhất thời kích động, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Chân đường xa râu tóc xám trắng, dung mạo gầy gò, khá có một ít thế ngoại cao nhân khí chất, mặt mỉm cười, một bộ hiền lành dày rộng bộ dạng, nói, chỉ cần ngươi mong muốn thừa nhận, bài thơ này chính là đạo văn lão phu. Lão phu kia hôm nay cũng không phải là mình thậm, ngươi nhận thức cái sai, lão phu liền để cho ngươi an toàn ly khai. Thấy không có, đây mới thật sự là văn đàn tông sư phong thái. Đại sư chính là đại sư a. Lòng dạ rộng rãi,